Trương Một Bạch cũng không để ý tới ánh mắt hiếu kỳ của những người khác, chạy như điên về phía ngoài cửa. Người khác không biết Càn Kình là ai, chỉ biết hắn là nhân vật lớn mà thành chủ đại nhân đã nói tới. Nhưng hắn là thủ hạ trung thành của thành chủ đại nhân, lại biết rất rõ. Ngày hôm nay sắc mặt người trẻ tuổi có chút khó chịu này, trong 12 tiếng đồng hồ ngắn ngủi cầm đao chém chết chiến sĩ hàng ma cách lan, chiến sĩ huyết mạch Khải Kỳ, còn có Khải Lạc người phụ trách Khải gia ở áo khắc lan. Người điên. Trương Một Bạch nghe qua thành chủ bí mật nhắc nhở sau khi giới thiệu, đâu còn dám sĩ diện nói chữ không với Càn Kình. Hắn thật sợ nếu Càn Kình không hài lòng với tốc độ chạy của mình, đột nhiên khó chịu chém mình một đao, hắn sẽ hận mẹ hắn sinh hắn ra chỉ có hai cái chân. Trương tướng quân làm sao vậy? Lại bị người trẻ tuổi kia sai khiến giống như vậy. Ai biết được? Bình thường dẫn theo thành vệ binh mượn cớ trưng thu thuế tới đòi tiền chúng ta, bộ dạng lại không phải như vậy. Ai biết được, dù sao lần này thành chủ đại nhân dùng thiệp mời phía dưới có tơ vàng, chứng tỏ thành chủ đại nhân rất coi trọng chuyện này. Sợ rằng người trẻ tuổi này là con cháu của thế gia huyết mạch lớn nào đó. Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút. Hắn nhìn về phía bên này. Hội trưởng thương hội áo khắc lan. Câm miệng cho lão tử. Trương Một Bạch nhảy một bước qua cửa ngoài, lại một chân trực tiếp đá vào bụng gia nô của hội trưởng thương hội đang cao giọng kêu gào, khiến người nọ trực tiếp ngã lăn trên mặt đất vài vòng, hai mắt mờ mịt không hiểu nổi, vẻ mặt đau đớn nhìn Trương Một Bạch. Bình thường mình cũng kêu như vậy, ngày hôm nay sao lại thành thế này? Ngươi muốn chết thì đừng liên lụy tới lão tử. Trương Một Bạch đạp sòng còn chưa hết giận, tiến lên nắm áo gia nô kéo lên kéo hai lỗ tai. Ngươi còn muốn kêu nữa sao? Lại để cho ngươi kêu. Muốn chết sao? Hai tay Lý Quân Thổ để sau lưng, mặt hít lên trời, có phần chờ không được nữa. Khi nhìn thấy thân gia của mình, Trương Một Bạch đích thân đi ra, hắn vừa muốn nói, liền thấy gia nô của mình bị đánh, trong nháy mắt khuôn mặt tươi cười liền xa sầm xuống. Trong lòng hắn thầm nói, cho dù ngươi là tướng quân thủ thành, lại có quan hệ với nữ nhân nhà ta, không được sự đồng ý của ta, đánh người của ta như vậy trước mặt của mọi người, có khác nào tát vào mặt ta. Trương tướng quân. Giọng Lý Quân Thổ trầm thấp nói. Nếu như gia nô của nô làm chuyện bậy, hình như còn chưa tới phiên người khác giúp ta xử lý. Trương Một Bạch ném gia nô trong tay đi, trên mặt tức giận không những không giảm, trái lại vì lời nói của Lý Quân Thổ lại càng tăng thêm vài phần. Hắn tiến lên trước vài bước trực tiếp hét lớn. Chính ngươi muốn chết, đừng liên lụy tới lão tử. Lý Quân Thổ chưa thấy Trương Một Bạch tức giận như vậy. Đột nhiên bị quát, bắn nước bọt vào mặt như vậy, hắn nhất thời sững sờ hỏi thăm nguyên nhân. Thân gia, ngươi làm sao vậy? Thế nào? Gương mặt Trương Một Bạch đầy tức giận nhìn chằm chằm vào Lý Quân Thổ, vóc người thấp bé mập mạp. Ngươi biết người chở ngươi bên trong là ai không? Càn Kình. Đêm qua hắn chém chết chiến sĩ hàng ma cách lan. Ngày hôm nay biết rõ chiến sĩ huyết mạch Khải Kỳ là đồ đệ của Kim Trạch Thiên Lục, vẫn một quyền đánh giết. Hơn nữa nói cũng không nói thêm một câu đạp nát đầu Khải Lạc của Khải gia. Trong nháy mắt sắc mặt Lý Quân Thổ trắng bệch, hai tay không khống chế được run rẩy, liên tục nuốt nước bọt, trợn to mắt nhìn Trương Một Bạch. Người này là người điên sao? Hắn biết mình đang làm gì sao? Đây là sự thật. Nói vô nghĩa. Trương Một Bạch hung hăng đạp Lý Quân Thổ. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Chờ Càn Kình đi ra đón ngươi sao? Nếu như hắn quả thật đi ra, ngươi không cần ở chỗ này làm tang sự cho La Lâm nữa, đi thẳng về làm tang sự cho mình là được rồi. Lý Quân Thổ cảm giác giống như có chậu nước lạnh vừa rồi từ đầu xuống tận ngón chân. Hắn dùng mình, khiến từng thớ thịt beo trên người nhún nhảy. Bộ dạng của hắn không còn cao cao tại thượng như lúc trước nữa, sắc mặt trắng bệch vội vàng chạy vọt vào linh đường giống như nghe tin cha ruột chết. Từ ngoài trăm dặm chạy vội trở về chịu tang vậy. Lý Quân Thổ đi vào linh đường, lén nhìn trộm về phía Càn Kình. Những mảng thịt trên mặt run rẩy, trong lòng thầm trách thành chủ đại nhân không nói với mình rõ ràng trong linh đường này có một kẻ điên đang ở. Cũng không biết vừa rồi có đắc tội đến hắn hay không. Liệu hắn có thể đột nhiên kích động rút đao chém người hay không? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Toàn bộ phiếu thông qua. Hội trưởng. La Thanh Thanh là gia quyến quỳ trên mặt đất bái tạ về phía Lý Quân Thổ. Ừ. Lý Quân Thổ theo thói quen gật đầu, đột nhiên nhớ tới người đang đứng bên cạnh quan tài, hình như rất chán ghét bộ dạng sĩ diện của mình. Hắn vội vàng tiến lên, hai tay nâng La Thanh Thanh dậy. Ai? Ta chỉ vừa mới biết chuyện của La Lâm. Thật đáng tiếc cho thiên tài thương nghiệp như vậy. Trước đó vài ngày ta còn muốn đề bạt hắn làm hội phó thương hội, không nghĩ tới người còn trẻ như vậy đã qua đời. Hiện tại cũng không muộn. Giọng nói âm u lạnh lẽo của Càn Kình truyền vào trong tai Lý Quân Thổ. Thanh Thanh, em gái của La Lâm, về phương diện kinh thương còn mạnh hơn La Mập rất nhiều. Vậy không bằng để chức hội phó thương hội cho Thanh Thanh. Thân thể Lý Quân Thổ chợt thấy ớn lạnh. Những ngấn thịt béo trên người run lên mấy cái. Hắn thật sự kích động rất muốn kéo lỗ tai mình. Từ trước tới nay, hắn luôn nói những lời tốt đẹp như vậy, bình thường căn bản không có người nào sẽ xem là thật. Những người được nói đến, phần lớn sẽ khiêm tốn nhún nhường một chút cho qua. Nhưng không ngờ Càn Kình lại xem lời đó là thật. Thanh Thanh tất nhiên có đại tài về kinh thương. Chỉ có điều. Trong lòng Lý Quân Thổ lắc người, làm ra sự chống cự cuối cùng. Chức phó hội trưởng không thể chỉ là một danh hiệu suông. Nếu như thương gia nào trở thành hội phó thương hội, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với sự phát triển của nhà đó. Chỉ là cái gì? Càn Kình nhẹ nhàng vuốt ve quan tài trơn nhẵn, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Ngươi cho rằng để Thanh Thanh làm hội phó thương hội là ủy khuất nàng. Vậy không bằng ngươi làm phó hội trưởng. Để Thanh Thanh làm hội trưởng. Lý Quân Thổ cảm giác được, hôm nay Càn Kình đã nói ra lời này tuyệt đối không có ý thu lại. Chỉ là chứ phó hội trưởng này căn bản không phải do một mình hắn định đoạt. Thân là hội trưởng thương hội cũng chỉ có quyền đề cử mà thôi. Không không không. Lý Quân Thổ liên tục lắc đầu. Chỉ là thương hội có uy củ của thương hội. Ta chỉ có thể đề cử. Nếu như là để La Lâm làm, tất cả mọi người đều biết hắn tất nhiên không có vấn đề. Hiện tại đổi thành Thanh Thanh, mọi người không biết rõ về nàng, sợ rằng. Càn Kình không nhìn Lý Quân Thổ. Nếu như ngày hôm nay Tát Bác Ni cho La Lâm mặt mũi, như vậy mình nhất định phải cố gắng tranh thủ hết mức cho La ra vài lợi ích thực tế. Về phần người có mặt mũi tới nhiều hay ít, loại chuyện này đều chỉ là ảo, không có người nào có ý nghĩa thực tế. Trương tướng quân. Càn Kình đảo mắt qua vô số người đang đi lại trong sân. Ta nghĩ trong những người này có không ít người trong thương hội chứ. Trương Mộc Bạch không nhìn tới ánh mắt nhờ tẩy van xin của Lý Quân Thổ. Lúc này hắn cảm giác mình giống như con ếch đang bị con rắn để mắt tới. Nếu như nói dối Càn Kình, rất có khả năng kết quả của Khải Lạc chính là kết cục của mình. Người điên làm việc chưa bao giờ nói tới bất kỳ đạo lý gì. Lúc này không phải là thời điểm có thể chú ý tới giao tình bằng hữu được. Đúng, đúng, đúng. Không sai, không sai. Vậy làm phiền ngươi gọi những người đó cùng tới đây, thuận tiện nói lại lời của hội trưởng đại nhân trước đó cho bọn họ biết một chút. Cũng giúp ta làm công tác tư tưởng cho bọn họ. Nữ hài tử thì không thể làm hội phó thương hội phó hội sao? Càn Kình lắc đầu vẻ mặt không hài lòng nói. Ta thấy chưa chắc. Trương Mộc Bạch rời khỏi, sắc mặt Lý Quân Thổ thật sự xám như màu đất. Bình thường hắn là người biết ăn nói. Nhưng khi nhìn Càn Kình có cảm giác giống như đối mặt với dã thú. Lập trường hai bên hoàn toàn khác nhau, căn bản không thể nói chuyện được. Hơn nữa giá thú hiển nhiên thoạt nhìn cũng không muốn nói chuyện. Lôi Địch nhìn Càn Kình nhỏ giọng hỏi. Có cần phải như vậy không? Càn Kình nhìn về phía đám người Trương Một Bạch bĩu môi nói. Ngài xem người nọ đi. Hắn hiển nhiên xem ta là người điên. Ta chợt phát hiện có đôi khi làm người điên cũng không tồi. Một chiến sĩ tinh thần bình thường, người khác không cần thiết sợ ngươi. Bởi vì có pháp luật trói buộc ngươi. Nhưng nhìn một chiến sĩ tinh thần không bình thường thời điểm biến thành người điên, lợi ích tự nhiên sẽ tới. Nếu bọn họ muốn xem ta là người điên, ta không ngại làm người điên một lần. Lôi Địch lắc đầu thở dài. Lời này giống như một câu chuyện của người hát song trước đây. Hình như là huyết đồ tể huyết thiên lý. Càn Kình không quan tâm nhắc nhở. Đó là một người điên chân chính. Cho tới bây giờ chỉ hắn mới có thể ma tộc xem nhân loại là súc vật có thể giết chết cũng phải sợ hắn. Ta còn nghe nói, khi hắn biến mất rất lâu, Hoàng Triều chân sách mới tuyên bố tin tức hắn chắc đã chết. Sau đó, các lãnh địa lớn của ma tộc đều trắng trợn tổ chức chúc mừng suốt một ngày đêm. Cái này, Lôi Địch khó xử gật đầu cười khổ. Thật đúng là như vậy. Hơn nữa ma tộc còn quyết định xem ngày đó là ngày lễ, gọi là huyết ma tiết. Sắc mặt đám thành viên thương hội tái nhợt đi theo Trương Mộc Bạch tới trong linh đường. Sau khi nghe nói về chuyện của Càn Kình, không thành viên nào có trong thương hội không sợ. Các ngươi đều biết chuyện rồi. Càn Kình đi tới trước mặt La Thanh Thanh, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, đảo mắt qua mọi người. Hội trưởng của các ngươi đề cử muốn Thanh Thanh cũng chính là vị hôn thê của ta, làm hội phó thương hội áo khắc lan. Lôi Địch đưa ánh mắt thông cảm liếc mắt nhìn những thương nhân này. Càn Kình nhấn mạnh ba chữ, vì hôn thê, như vậy, rõ ràng là muốn thật sự sắm tốt vai người điên tới cùng. Các thành viên trong thương hội đang lo lắng làm sao tìm được lý do từ chối, nhưng sau khi nghe Càn Kình nói ba từ, vì hôn thê, đã biết chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không từ chối được, sẽ lộ ra tư thế lấy ra của cải kết hợp với hắn hợp. Một điều có thể làm chính là nhận. Kết hợp lại. Các thành viên thương hội tự tin móc ra một khoản gia sản chung quy có thể giết chết Càn Kình. Nhưng vấn đề này không tương xứng với nguyên tắc kiếm lợi ích của thương nhân. Lại nói, La Thanh Thanh không chừng căn bản cũng không có thiên phú về thương nghiệp. Cho dù lấy được vị trí hội phó thương hội, rất nhiều tin tức kiếm tiền lướt qua trước mắt nàng, chúng ta không cần còn không bằng cho nàng. Chúng ta đồng ý. Lý Quân Thổ ngơ ngác nhìn những thành viên này, trong lòng thầm mắng tất cả đám người này đều là trứng mềm. Bình thường trong lúc họp thương hội bao giờ cũng phải tranh chấp 10 ngày nửa tháng, cuối cùng cũng không thể toàn phiếu thông qua, chỉ có thể miễn cưỡng thông qua mà thôi. Ngày hôm nay, từ lúc thương hội áo khắc lan được thành lập tới nay, lần đầu tiên trong lịch sử toàn phiếu thông qua một quyết nghị. Các vị tiếp tục việc của mình đi. Càn Kình phất tay về phía mọi người một cái, xoay người tiếp tục trò chuyện với Lôi Địch, xem mọi người trong thương hội giống như không khí. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung ở cửa chính La Gia. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Tử thi. Có thân phận và mặt mũi nhất. Thành chủ Tát Bác Ni mặc trang phục chiến sĩ màu đen, thắt lưng treo bội kiếm, không hề có người nào thông báo, đã đi vào sân. Lý Quân Thổ thấy Tát Bác Ni tiến vào viện cũng không thông báo, hơn nữa bên hông còn đeo cả bảo kiếm thành chủ, có thể nói đây là trang phục chỉ trong trường hợp dự họp long trọng nhất mới có thể mặc. Ngày hôm nay thành chủ đã cho Càn Kình đủ mặt mũi. Trong lòng hắn càng hận Tát Bác Ni muốn chết. Lúc đó cũng không chịu đánh tiếng nói trước với mình. Tất cả mọi người đang xì xào bàn tán, chợt ngừng lại. Mỗi người đều giật mình chăm chú nhìn vào thành chủ áo khắc lan, nhìn hắn mang sắc mặt trầm lắng buồn bã đi tới trước quan tài của La Lâm cung kính cúi đầu chào, lại nhẹ giọng an ủi La Thanh Thanh vài câu. Trong nháy mắt, không ít người cảm giác lúc trước mình hành lễ với La Lâm vẫn quá nhẹ. Thành chủ đại nhân còn phải khom lưng cung kính cúi đầu hành lễ. Không ngờ trước đó mình chỉ hành lễ ngang hàng. Thậm chí mức độ khom lưng còn không bằng thành chủ. Mọi người đều cho rằng đây chỉ là người quen của thành áo khắc lan. Nhưng vừa nhìn thấy thành chủ Tát Bác Ni Tư làm ra hành động như vậy, đã biết trong thời gian tiếp theo, sợ rằng trong thành áo khắc lan, không ai có thể bằng được La Gia. Tuy rằng La Gia chỉ còn lại có một nữ hài mồ côi, lại không có bất kỳ người nào dám xem thường nữ hài mồ hôi này của La Gia. Ngay cả thành chủ Tát Bác Ni Tư cũng phải đích thân đến cung kính cúi đầu nói chuyện với nàng. Lôi Địch vỗ vào vai Càn Kình cũng học theo Tát Bác Ni tiến lên cúi đầu bái tế La Lâm. Lần này mức độ khom lưng lớn hơn rất nhiều. Thành ý lại không bằng lần trước. Càn Kình biết, lần này Lôi Địch làm vậy là cho người xung quanh nhìn. Những người đó sẽ không thấy người cung kính cúi đầu có bao nhiêu thành ý, chỉ thấy người cung kính cúi đầu có thân phận gì, mức độ cung kính cúi đầu khom lưng của người đó thế nào. Ánh mắt của mọi người trong sân nhìn về phía La Thanh Thanh lại biến đổi. Quyền lực của Lôi Địch ở thành áo khắc lan không so sánh được với Tát Bác Ni, nhưng lại là người kiêu ngạo và thanh cao vượt xa so với thành chủ. Trước đây trong thành thì không phải không có đại hộ có người chết. Thành chủ áo khắc lan cũng từng tham gia. Chỉ có điều từ trước tới nay, người bảo vệ thành thì lại chưa từng tham gia. Lúc này đây, người bảo vệ thành thì không chỉ xuất hiện, hơn nữa cũng cung kính cúi đầu trước quan tài của La Lâm. Hai lần vinh quang. Khi La Lâm còn sống, không được vinh quang, nhưng sau khi chết trong lúc nhất thời trở thành tử thi có. Thân phận và mặt mũi nhất tại áo khắc lan. Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng, đợi sau khi lễ tang lần này kết thúc, nhất định phải chuẩn bị thật tốt một phần quà tặng, tìm đến nữ hài mồ côi của La Gia trò chuyện một chút. Tại thành áo khắc lan, nàng có hai người mạnh nhất bảo bọc, sau này buôn bán nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn có người đang suy nghĩ có nên đợi sau khi lễ tang chấm dứt, tìm người tới cửa cầu hôn La Thanh Thanh hay không. Nếu như cưới được nữ nhân này về, sau này lấy được không chỉ là gia sản khổng lồ của La Gia, đồng thời có thể được hai người có thân phận cao nhất trong thành thị chiếu cố. Chỉ có đám người thương hội kia thỉnh thoảng liếc trộm nhìn Càn Kình, trong ánh mắt ngoại trừ e ngại ra còn có mờ mịt và nghi hoặc. Chiến sĩ này chưa tới 19 tuổi, không ngờ chém chết Cách Lan đã trở thành chiến sĩ hàng ma 5 năm. Lại đánh chết chiến sĩ huyết mạch Lôi Báo Khải Kỳ. Không người nào dám tiến lên thử xem mức độ chân thật trong lời nói của tướng quân Trương Mộc Bạch. Người có thể rất tùy ý nói chuyện phiếm với Lôi Địch, đồng thời không chút câu nệ nói chuyện trời đất với thành chủ Tát Bác Ni Tư. Nếu như không phải có chiến lực siêu cường, chính là thế lực sau lưng rất lớn, nếu không chính là người điên. Ba loại người này, bất luận là loại nào, các thành viên của thương hội đều không muốn trêu chọc. Chỉ cần có thể kiếm tiền như vậy là đủ rồi, cần gì phải để ý tới những chuyện khác. La Đức tới. Phía sau còn dẫn theo Đạt Khắc cùng với rất nhiều học viên chiến sĩ năm thứ ba, là bạn học của La Mập. Tất cả mọi người cùng xuất hiện ở trong linh đường. Càn Kình biết La Đức nhất định sẽ tới. Vì lão sư này đã từng là chiến sĩ, luôn đặc biệt quan tâm yêu thương mỗi học sinh. La Mập chết. Hắn không đủ lực lượng đi điều tra đã cảm thấy rất tội lỗi. Nhưng lễ tang của La Mập, hắn nhất định sẽ tới tham gia. La Đức đứng ở cửa viện, hơi sững sốt một chút, thậm chí còn lùi ra khỏi nhà, nhìn lại tấm biển treo ngoài tường một chút. Sau khi xác định mình không đi nhầm nhà, hắn mới tò mò nhìn những nhân vật nổi tiếng tại áo khắc lan đang tụ tập trong sân. Tiếp đó, hắn bước tới trước linh đường. Lão sư! Càn Kình vội vàng tiến lên hành lễ. La Đức thở dài, vỗ sau vai Càn Kình nói. Lời an ủi, ta không muốn nói nhiều. Tên mập này mặc dù trong thời gian làm học trò của ta, không chịu rèn luyện kỹ năng chiến sĩ, nhưng dù sao vẫn là đệ tử của ta. Làm lão sư, ta hẳn nên tới đưa hắn một đoạn đường. Sau khi chuyện này qua đi, ngươi tới học viện tìm ta. Nhất định phải tới. Đạt Khắc nhìn La Đức đi vào linh đường, cũng tới đưa tay vỗ vai Càn Kình. Nhớ lời lão sư nói, nhất định phải tới. La Đức cung tế La Lâm xong, không biết nên đứng ở chỗ nào. Hắn chợt phát hiện Lôi Địch đang nhìn mình vẫy tay, vội vàng đi tới. Các nhân vật nổi tiếng tại Áo Khắc Lan đứng xung quanh nhìn cảnh tượng. La Đức có chút câu nệ nói chuyện trời đất với Lôi Địch, còn cả Tát Bác Ni cũng bắt đầu lo lắng có phải sau khi chuyện bên này kết thúc cũng bớt thời gian trò chuyện với La Đức một chút. Học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan đã thành lập mấy năm nay. Mình không phải là nên tài trợ chút tài chính, khiến học viện càng thêm huy hoàng sao? Ngay cả loại học viên dẫn đầu Đạt Khắc cũng bị mấy thành viên thương hội vây quanh thân thiết hỏi này hỏi nọ, làm Đạt Khắc cùng với những học viên chiến sĩ đi cùng cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay, những người này làm sao vậy? Đạt Khắc nhìn Càn Kình có chút cô đơn trong đám người, gật đầu với ba thành viên thương hội bên cạnh quay lại vẫy tay với Càn Kình. Các thành viên thương hội nhìn thấy Càn Kình đi tới, biểu tình trên mặt lập tức mất tự nhiên. Các tiên sinh, Đạt Khắc thân thiết lôi kéo tay Càn Kình giới thiệu với ba gã thành viên thương hội. Vị này cũng là học viên hệ chiến sĩ năm thứ ba của ma pháp cùng học viên chiến sĩ Áo Khắc Lan chúng ta. Sau này hắn nhất định có thể trở thành chiến sĩ vĩ đại. Nếu như các vị thương đội cần thành viên hộ vệ, hắn thật sự rất tốt. Càn Kình rất cảm ơn trước lời giới thiệu nhiệt tình của Đạt Khắc. Dưới tình huống này, hắn cũng không tiện nói cho Đạt Khắc biết hắn đã hiểu nhầm. Những thành viên thương hội này căn bản không phải muốn tìm học viên hệ chiến sĩ của Học viện Ma Pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan làm hộ vệ. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Không để ý tới pháp luật. Tuy rằng công tác hộ vệ thu nhập quả thật không tệ. Mấy thành viên thương hội lúc túng cười gượng liên tục gật đầu, trong lòng thầm nói Càn Kình này còn cần ngươi tới giới thiệu sao? Người có thể đánh chết chiến sĩ hàng ma và chiến sĩ huyết mạch tất nhiên là đặc biệt tốt. Thế nào? Mấy lão bản có hứng thú thuê học viên hệ chiến sĩ, học viên ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan chúng ta làm hộ vệ sao? Càn Kình không để cho mấy thành viên thương hội có mở miệng biện giải thích, giơ tay lên nắm chặt lại, gõ một cái vào ngực, làm ra bộ dạng chiến sĩ cảm ơn nói. Ta cảm ơn các ngươi trước. Chuyện này ta sẽ nhớ. Các ngươi cứ nói chuyện tiếp. Trong miệng thành viên thương hội giống như ăn phải hoàng liên. Càn Kình, người như thế lại sớm biểu đạt lời cảm ơn, hơn nữa còn nói sẽ nhớ chuyện này. Đó chính là nói những chiến sĩ cấp thấp của Học viện Ma Pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan vốn sau khi ra trường chỉ có thể ra chiến trường ăn lương binh triều, sau khi hết binh dịch nếu như không chết, không cần tự mình cực khổ làm người thám hiểm hoặc tiến vào đoàn lính đánh thuê, có thể ở trong thương hội tìm được công việc hộ vệ kiếm một phần tiền lương không tồi. Không nhận thu một phần học viên hệ chiến sĩ của Học viện Ma Pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan sao? Mấy thành viên thương hội nhìn theo bóng lưng Càn Kình một chút, vô thức rụt cổ một cái. Người ta đã biểu thị lễ tiết cảm ơn cao nhất của chiến sĩ, lẽ nào cảm ơn xuân? Ai dám để hắn cảm ơn xuân? Đừng nói nể mặt mũi của Lôi Địch và Tát Bác Ni, chính riêng phần điên của hắn đã đủ rồi. Dưới tình huống đủ cường đại cũng không dám để hắn cảm ơn xuân. Đạt Khắc ngạc nhiên nhìn mấy thành viên thương hội. Hóa ra mấy lão bản thật sự muốn chiêu mộ học viên hệ chiến sĩ từ học viện chúng ta làm hộ vệ. Vậy tốt quá. Ta trở lại an bài chuyện nơ, a, e, nơ, tâm bọn họ đều là những người rất có trách nhiệm. Mấy thành viên thương hội chỉ có thể cười khổ gật đầu, về phần những lời khác bây giờ nói cũng chẳng ra gì. Càn Kình đi vào trong đám người. Đám khách theo bản năng đều nhường đường cho hắn. Một nam nhân rất lùn, hai cánh tay tráng kiện xuất hiện ở trong tầm mắt. Đó chính là đại thúc ở cửa hàng rèn Phất Lan Lâm. Ngày hôm nay Phất Lan Lâm mặc nghiêm trang, so với bộ dạng đầy mồ hôi hai năm trước, hình như đã hoàn toàn đổi thành một người khác. Mấy người bên cạnh vừa nhìn cũng biết là thương nhân có thân phận, đang vây quanh bắt chuyện với hắn. Đại thúc Phất Lan Lâm đã lâu không gặp. Càn Kình đi tới chào hỏi. Những thương nhân kia vừa nhìn thấy hắn, vội vàng tìm lý do tản ra hai bên. Càn Kình. Trong ánh mắt Phất Lan Lâm lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt không giấu được sự vui sướng, Giang hai cánh tay nghênh đón, ôm hắn một cái thật chặt nói. Muốn hù chết ta sao? 2 năm qua tiểu tử thúi này nhà ngươi đã đi đâu? Tất cả mọi người đều nói ngươi mất tích ở dãy núi Lạc Nhật. Ta mướn hơn 10 đội người thám hiểm đi vào bên trong tìm ngươi cũng không tìm được ngươi. Chỉ tìm được mấy. Phất Lan Lâm giảm tiếng xuống, nói nhỏ ở bên tai Càn Kình. Thi thể rõ ràng bị trảo mã đao giết chết. Trong lòng Càn Kình có chút cảm động. Không ngờ lão nhân này lại thuê hơn 10 đội thám hiểm đi tìm mình. Yên tâm. Phất Lan Lâm vỗ vào sau lưng Càn Kình nhỏ giọng nói. Thi thể ta đều cho xử lý, không có người nào phát hiện. Càn Kình nở nụ cười. Thời gian vừa rồi mình trầm tư cảm thán, vị đại thúc này lại cho rằng mình lo lắng chuyện giết người bị lộ, còn giúp mình dọn dẹp hậu sự. Chuyện 2 năm qua, hôm nào tiện sẽ tâm sự với đại thúc sau. Càn Kình hỏi. 2 năm qua, đại thúc buôn bán có tốt không? Tốt. Rất tốt. Vẻ hưng phấn trong mắt Phất Lan Lâm dần dần biến thành đau thương. Đáng tiếc cho La Tiểu Mập, khải ra trời đánh. Chuyện này ta sẽ không để yên như vậy. Càn Kình ngạc nhiên nhìn Phất Lan Lâm. Tuy rằng hắn biết vị đại thúc này không lâu, nhưng hắn quen với La Mập không phải ngày một ngày hai. Hình như hắn không nghe nói La Mập có quen biết với vị đại thúc Phất Lan Lâm này. Phất Lan Lâm phát hiện vẻ nghi hoặc trong mắt Càn Kình, vỗ gáy mấy lần nói. Quên không nói với ngươi. Sau khi ngươi mất tích không lâu, tiểu tử La Lâm muốn nhúng tay vào buôn bán vũ khí, cho nên đến tìm ta. Kết quả trò chuyện một hồi, chúng ta mới biết được chúng ta đều quen biết ngươi. Sau đó, hắc hắc, Phất Lan Lâm thở dài. Tiểu mập này có những suy nghĩ buôn bán thật sự rất lợi hại. Lúc đó ta dựa vào con dao làm bíp do ngươi lưu lại, chiếm 3 phần buôn bán vũ khí của Lỗ Tạp Tư tại thành Áo Khắc Lan. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Kết quả sau khi tiểu mập liên thủ hợp tác với ta trong vòng 2 tháng, đã khiến Lỗ Tạp Tư phải dọn nhà đi tới trung thân thành thị tỉnh Vĩnh Lưu Thành. Mấy thương nhân đứng cách Phất Lan Lâm không xa, thỉnh thoảng lấy ánh mắt len lén nhìn Phất Lan Lâm, thật giống như chó gấu gặp được bình mật. Rõ ràng có một đám ong mật để ý bình mật, nhưng cũng không chịu rời đi. Phất Lan Lâm thấy đám thương nhân đứng cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng giới thiệu cho Càn Kình biết. Có thể ngươi còn không biết. Ngay ngày hôm trước, ta tới nơi này phúng viếng cho La Tiểu Mập. Ngoại trừ nha đầu La Thanh Thanh và Chu Lễ Tư ra, không còn thấy một người sống nào. Càn Kình cười cười không trả lời. Chuyện này hắn làm sao có thể không biết được. Xem ra đại thúc Phất Lan Lâm còn không biết kết cuộc của đám người khải lặc. Đã đến giờ nâng quan tài. 8 hán tử thân thể cơ bắp rất cường tráng bắt đầu đi về phía quan tài, đồng loạt dùng sức nâng quan tài lên, sau đó đi về phía vị trí hạ tăng. Mọi người trong sân dựa theo thân phận địa vị của từng người tự giác xếp thành hàng dài đi theo phía sau quan tài. Không thiếu người dân ở Áo Khắc Lan thấy đội ngũ đưa ma, phản ứng đầu tiên chính là Tát Bác Ni thành chủ đại nhân Áo Khắc Lan đã chết sao. Đây tuyệt đối là đội ngũ đưa ma có thế lực nhất trong lịch sử Áo Khắc Lan những năm gần đây. Quan tài hạ táng. Thành chủ Tát Bác Ni tự mình chủ trì nói lời chia buồn với La Lâm. Trong ánh mắt không ít người đều đặc biệt bi thương đau xót, chảy nước mắt. Càn Kình nhìn chỉ có thể tặc lưỡi khén ngợi. Nếu như không phải hiểu rõ gốc gác của La Mập, hắn thật sự sẽ cho rằng những người này đều từng có quan hệ mật thiết với La Lâm. Chuyện hạ táng La Lâm còn bận rộn tới tận sẩm tối. Sau khi mọi người thấy thành chủ Tát Bác Ni rời đi, mới tiến lên cáo biệt La Thanh Thanh. Chỉ là lần này thái độ của mọi người thận trọng hơn rất nhiều so với lúc mới tới tham gia lễ tang. Sau khi đưa tiễn những người được thành chủ gọi tới, trong sân La Gia chỉ còn lại vài người. Bầu không khí nào nhiệt trong La Gia đã trở về yên tĩnh. Cẩu Nguyệt Gia Anh từ hậu viện đi ra. Song Nguyệt không rời người, được gài ở 2 bên hông. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Hiệu trưởng. Nàng đi tới bên cạnh La Thanh Thanh thản nhiên nói. Ở đây không an toàn, trước ở tạm chỗ ta đã. Càn Kình đi vào cửa viện nghe nàng nói như thế, liền sửng sốt. Hắn vốn định nói với Lôi Địch một chút về chuyện này. Nhưng không nghĩ tới nữ nhân này bình thường không nói nhiều, không ngờ lại nói lời này ra trước. Hơn nữa gần như cưỡng ép trực tiếp lôi La Thanh Thanh đi về phía hậu viện thu dọn đồ đạc, căn bản không cho nàng có cơ hội đưa ra ý kiến phản đối. Có một nữ nhân như vậy giúp ngươi an bài hậu phương không tồi chứ. Vẻ mặt Lôi Địch kiêu ngạo tự hào đứng ở bên cạnh Càn Kình nói. Chuyện trong nhà, ngươi nghĩ đến, nàng đã nghĩ tới trước ngươi đồng thời đi làm có thể giúp ngươi giảm bớt không ít chuyện phiền phức. Nhìn hai mỹ nhân rời đi, Càn Kình ít nhiều có chút đau đầu. Pháp luật Hoàng Triều chân sách không cấm cưới nhiều, nhưng sau này làm sao đối mặt với Hải Thanh Nhi đã đứng cô độc trên đường dưới ánh trăng nói sẽ chờ đợi mình. Về chuyện đi nghiệp đoàn chiến sĩ ở Vĩnh Lưu thành tỉnh Vĩnh Lưu, ngươi suy tính như thế nào? Lôi Địch cắt đứt sự trầm tư của Càn Kình, lại nhắc tới chuyện đã nói trước đó. Đi! Vì sao không đi? Càn Kình nhún vai một cái ngửa đầu nhìn về phía mặt trăng sáng vừa lên cao. Vì sau này trở thành thành chủ cũng phải đi. Lại nói, La Mập còn ở trên nhìn ta, xem ta oai phong một cõi thế nào. Đêm khuya, áo khắc lan dường như trở lại yên tĩnh như buổi tối ngày xưa. Sau khi mọi người tham gia lễ tang La Lâm xong, rời khỏi cũng không trở về nhà. Mà túm năm túm ba tập trung một chỗ thảo luận những điều ẩn phía sau chuyện ngày hôm nay. Người có quan hệ còn đi tới chỗ tướng quân thủ thành Trương Một Bạch muốn thám thính một vài chuyện. Vì sao bình thường hội trưởng thương hội cho dù nhìn thấy thành chủ đều tỏ ra sĩ diện, ngày hôm nay tốc độ tiến vào linh đường lại nhanh hơn cả cha ruột chết. Trương Một Bạch đối mặt với bất kỳ người nào đến hỏi đều lắc đầu câm miệng không nói gì về vấn đề này. Càn Kình làm việc hung ác như vậy, nếu như giúp hắn tuyên dương ra ngoài, ai biết vị hung thần này có thể cầm đao xông tới cửa hay không? Giết chết tướng lính quốc gia là vi phạm luật pháp Hoàng Triều chân sách. Nhưng Càn Kình thật sự sợ pháp luật sao? Ngay cả Khải gia vì lợi ích cũng dám không để ý tới pháp luật Hoàng Triều chân sách. Nhưng hung thần Càn Kình này lại dám chém cả người của Khải gia. Càn Kình đứng ở trước cửa học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu cũ kỹ, sau đó bước vào trong vườn trường tới chỗ lão sư La Đức đã dặn mình ban ngày. Trong phòng giáo vụ không một ánh đèn. Càn Kình có chút nghi ngờ gãi đầu. Lão sư chưa bao giờ là loại người nói mà không giữ lời. Thế nào? Phòng hiệu trưởng. Càn Kình thấy phòng hiệu trưởng sáng đèn có chút bất ngờ. Sáng sớm nay, hiệu trưởng Khải Lạc đã chết, tới sám hối với La Lâm. Sao trong phòng hiệu trưởng còn có thể đèn sáng? Lẽ nào Khải Lạc biến thành ma quay trở về? Hay là có người đang trộm thứ gì đó của Khải Lạc? Làm một hiệu trưởng và người phụ trách Khải gia tại áo khắc lan, khó tránh khỏi sẽ có thứ gì đó đáng tiền. Cho dù ngươi thật sự biến thành vong linh. Càn Kình di chuyển về phía phòng hiệu trưởng. Thì thầm khẽ nói, ta nhìn thấy sẽ giết ngươi một lần nữa. Đẩy cửa phòng hiệu trưởng ra, Càn Kình nhìn thấy lão sư La Đức đang ngồi bên cạnh nói chuyện với Đạt Khắc, hắn có chút sững sờ. Lão sư, người đây là Càn Kình, tới đây. La Đức đứng dậy bảo Càn Kình ngồi xuống cười khổ nói. Buổi trưa hôm nay, ta bỗng nhiên nhận được tin tức do thành chủ đại nhân truyền đến. Nói cả nhà Khải Lạc xảy ra chút chuyện, đã quay về tỉnh thành tỉnh Vĩnh Lưu. Hiện tại do ta tạm thời đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng. Cho nên, hiệu trưởng, lão sư La Đức trở thành hiệu trưởng. Càn Kình không nghĩ tới, mình một cước đạp xuống không chỉ đạp chết Khải Lạc còn đá chiếc ghế hiệu trưởng tới dưới mông lão sư La Đức. Chỉ vì vậy thôi sao? Càn Kình có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của hắn, lão sư La Đức không thể là người thích khoe khoang như vậy. Dĩ nhiên không phải. La Đức dùng hai tay ngón cái day huyệt thái dương, vẻ mặt phiền não. Ngươi nói Khải Lạc có chuyện gì chứ? Bản thân hắn đi là tốt rồi, còn dẫn theo Khải Kỳ đi cùng. Như vậy, trong cuộc thi toàn quốc tiếp theo. Thi toàn quốc. Càn Kình phát hiện, mình ở trong sơn cốc tứ quý 2 năm bên ngoài biến hóa quá nhanh. Cuộc thi này là gì vậy? Cuộc thi toàn quốc chính là hội anh hùng tứ hải trước đây, bây giờ gọi là cuộc thi chung của các học viện chiến sĩ và ma pháp chân sách. Đạp Khắc ở bên cạnh nhanh chóng giải thích. Tính chất cuộc thi vẫn như vậy, vẫn thông qua các phương pháp tuyển chọn ra học viên chiến sĩ rất ưu tú tiến vào trong học viện cao đẳng chiến sĩ và ma pháp với tiêu chuẩn khác nhau để tiến tu. Càn Kình đã hiểu rõ một chút. Từ ngày gặp được lão sư La Đức, lý tưởng từ trước tới nay của vị lão sư này chính là muốn bồi dưỡng mấy học viên chiến sĩ và ma pháp xuất sắc thực sự, có thể gia nhập vào trong cao đẳng học viện ma pháp và chiến sĩ, từ đó thăng cấp địa vị học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, có thể thu được tài nguyên và tài chính từ Tổng hội học viện. Hai năm không gặp, lý tưởng của La Đức vẫn không thay đổi. Hắn nhìn Càn Kình thở dài. Hai năm qua, mặc dù ngươi không có cơ hội đến trường, nhưng hẳn cũng không dừng rèn luyện chính mình. Càn Kình nhún vai gật đầu, trong lòng thầm nói hai năm qua nào chỉ không dừng rèn luyện. Hai năm qua có thể nói mỗi ngày đều rèn luyện liều mạng suýt chết. Nói thẳng với ngươi vậy. La Đức nâng cao khuôn mặt không tính là anh tuấn, ánh mắt như có lửa nhìn Càn Kình nói. Ta vốn định cho ngươi lưu ban một năm. Hiện tại xem ra, sợ rằng không còn kịp nữa. Lần này học viên các ngươi là một nhóm có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong gần 10 năm trở lại đây. Bây giờ Khải Kỳ trở về nhà. Như vậy, thiếu người phải không? Càn Kình gật đầu. Ta đã hiểu. Nếu như lão sư không ngại, tính ta là một người cũng được. Trong ánh mắt La Đức nhìn về phía Càn Kình có chút xấu hổ. Lần này thật sự là cơ hội tốt. Nếu như bỏ qua, như vậy sau này cho dù thực lực cá nhân của Càn Kình còn có thể vượt qua Đạt Khắc, cũng không cách nào tham gia toàn bộ quá trình của cuộc thi toàn quốc. Như vậy chỉ còn thiếu một học viên ma pháp. La Đức trầm tư suy nghĩ, tay chống cằm. Khải Lạc đi, Khải Kỳ cũng đi. Chắc chắn Khải Lạc sẽ dẫn theo học viên ma pháp do hắn đáp ứng mời chào đi cùng. Xem ra còn phải tìm lão sư hệ ma pháp thương lượng một chút, xem ai có thể thế thân. Lão sư, Càn Kình kéo một cái ghế qua ngồi xuống nói. Không bằng tìm Bích Lạc thử xem. Bích Lạc, học viên ma pháp tệ nhất trong lịch sử học viện sao? Đầu La Đức liên tục lắc, vẻ mặt thấu hiểu nhìn Càn Kình. Xuất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Chiến trường nhân mã, bảy đại ma tộc. Ta biết, ngươi và nàng lưu lạc ở bên ngoài 2 năm có tình cảm bằng hữu tương đối sâu đậm. Nhưng hội thi này không phải là chuyện nhỏ. Nàng có tinh thần lực ngũ cấp. Càn Kình cười híp mắt nhìn La Đức. Học viên năm thứ 3 cũng không có bao nhiêu người mạnh hơn nàng. Lại nói, hai năm qua kinh nghiệm thực chiến của nàng cũng tốt hơn một chút. Tinh thần lực ngũ cấp. La Đức ngẩn người ra, một hồi lâu mới hoàn toàn trấn tĩnh lại. Học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan tổng cộng chỉ có 2 học viên ma pháp đạt tới tinh thần lực ngũ cấp, đã sớm được tuyển chọn tiến vào trong danh sách cuộc thi toàn quốc lần này. Người khác chẳng qua chỉ đạt tiêu chuẩn tinh thần lực tứ cấp. Như vậy Bích Lạc học viên ma pháp tệ nhất trong lịch sử thật sự có thể trở thành một trong những học viên ma pháp mạnh nhất của học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan sao? Thật sao? La Đức vẫn có chút không yên lòng, nhỏ giọng xác nhận. Dù sao tinh thần lực ngũ cấp ở trong học viện sơ cấp khác không tính là tiêu chuẩn cao. Nhưng ở trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, đây là chuyện thực sự không tồi. Thật vậy. Càn Kình cười trả lời, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như Hoàng Tuyền bất thình lình xuất hiện một chút, sợ rằng lão sư La Đức có thể vui quá mà ngất tại chỗ. Đại ma pháp sư. Đi thi toàn quốc. tuyệt đối thuấn sát bất kỳ học viên ma pháp cùng độ tuổi. Điều đó không phải chỉ dùng tử dũng mãnh là có thể giải thích rõ ràng được. Được. Vậy chúng ta quyết định người đó là Bích Lạc. Vẻ mặt La Đức đầy quyết tâm nói. Càn Kình, ngươi quay về thu dọn hành trang một chút. 3 ngày sau chúng ta sẽ chính thức xuất phát. Xuất phát sao? Càn Kình đảo mắt tính toán thời gian một chút. Hiện tại hình như còn cách cuộc thi một thời gian dài nữa đúng không? Chúng ta đi sớm như vậy sao? Tới làm quen sân bãi cũng có vẻ hơi sớm. Không phải đi thi toàn quốc. Trong mắt Đạt Khắc lộ vẻ sùng bái nhìn La Đức. Lão sư nói chỉ có những chiến sĩ từng nhìn thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết mới có thể là chiến sĩ thật sự. Học viên của học viện chúng ta chưa bao giờ chân chính trải qua những chiến trường sinh tử, so với rất nhiều học viện quanh năm đều được học viên phái đi tới chiến trường, bất luận là về mang tâm lý hay những vấn đề khác, đều có chênh lệch rất lớn. Càn Kình tán thưởng giơ ngón tay cái. Lão sư La Đức không hổ danh là lão sư dạy học giỏi nhất trong học viện, nhìn nhận vấn đề càng chính xác hơn. La Đức nở nụ cười cay đắng. Lần này vì có thể tạo ra được thành tích nhất định trong cuộc thi toàn quốc, có thể nói là thông suốt toàn bộ, chứ không chỉ thuyết phục Khải Lạc đã tham ô rất nhiều kinh phí giáo dục của học viện, thậm chí còn ra ngoài mượn vay không ít. Nếu như lần này còn không ra thành tích, sợ rằng học viện thật sự phải đóng cửa. 3 ngày sau, chúng ta đi chiến trường Thổ Bảo gần chiến trường nhân ma nhất. La Đức vỗ vai Càn Kình. Ngươi trở lại chuẩn bị một chút. Phải chờ sau khi cuộc thi toàn quốc kết thúc, trong học viện có tài chính mới có thể thu xếp cho ngươi một đại trận đấu linh. Càn Kình bắt đầu hiểu rõ tại sao lần này lão sư La Đức lại đến tìm mình. Xem ra học viện đã sắp phá sản. Cho dù là học viện tệ nhất cũng có năng lực hàng năm chuẩn bị một lần đại trận đấu linh. Hiện tại học viện ngay cả đại trận đấu linh cũng không chuẩn bị được, 8-9 phần là đấu thạch đã bị lão sư La Đức vào trong hiệu cầm đồ kiếm chút tiền. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 198, cuộc thi lớn. Nhìn khuôn mặt Càn Kình không quá nhiều biểu cảm, Đạt Khắc chủ động đứng lên vỗ vai hắn, khẽ thở dài một tiếng an ủi. Càn Kình, ngươi không cần lo lắng quá mức cho cuộc thi toàn quốc lần này. Dù sao ngươi đã mất tích 2 năm bỏ lỡ thời gian học tập rèn luyện. Cố gắng hết lực là tốt rồi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng ta. Chỉ cần ngươi đủ cố gắng, nhất định lại có thể vượt qua ta. Càn Kình nhìn Đạt Khắc chỉ có thể cười khổ. Lúc trước hắn còn muốn thể hiện cho lão sư La Đức một chút thực lực chiến sĩ. Hiện tại nếu như lộ ra, ngược lại có lỗi với sự quan tâm và cổ vũ của bạn học. Đành phải chờ lúc khác rồi nói. Cười khổ, Càn Kình rời phòng trở lại phòng mình, nhìn giường của La Mập trống không. Bạn học, ngày mai nhớ dậy sớm chạy bộ. Ngọn đèn lay động trong gió rồi tắt. Đó cũng là ngọn đèn cuối cùng trong ký túc xá học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan tắt. Toàn bộ học viện chìm trong bóng tối dày đặc. Sáng sớm hôm sau, Càn Kình trực tiếp đi đến thư viện của học viện điều tra một chút về tình hình chiến trường Thổ Bảo. Hoàng triều chân sách và ma tộc đã chiến đấu rất nhiều năm. Gần như bất kỳ chỗ nào gần biên giới hai bên đều là chiến trường. Trừ mấy chiến trường quan trọng ra, rất nhiều chiến trường nhỏ cho dù người của học viện bình thường chuyên tâm nghiên cứu cũng không thể nhớ hết tên nhiều chiến trường như vậy. Chiến trường Thổ Bảo cách 500 dặm về phía tây thành Áo Khắc Lan. Bởi vì gần chiến trường có một Thổ Bảo đặc biệt cũ nát nên được gọi là chiến trường Thổ Bảo. Riêng quân nhân thường trú đã ngoài 3.000 thuộc về chiến trường nhỏ. Xem ghi chép giới thiệu về phương diện Thổ Bảo, Càn Kình tiện tay lật tư liệu về địa đồ, rất nhanh hiểu rõ chiến trường sinh tử trận nơi này cũng không quá mức nguy hiểm. Bởi vì xung quanh tương đối thiếu thốn tài nguyên, ma tộc chưa bao giờ phát động tiến công quy mô lớn ở nơi này. Đương nhiên, ma tộc cũng không thời gian và cơ hội phát động tiến công quy mô lớn từ nơi này. Quân đội chủ lực của hai bên đều theo dõi sát sao động tính của đối phương. Nếu như một bên điều binh lực, sợ rằng còn chưa tới vị trí công kích, quân đội chủ lực của đối phương nhân cơ hội này tổ chức sẽ tổ chức công kích cường đại đối với quân đội chủ lực. Chiến trường nhỏ, phần lớn là có thể tiêu diệt sinh lực đối phương, ép đối phương điều động một phần quân đội chủ lực tới để giành được cơ hội chiến thắng trong chiến trường chính. Binh sĩ ma tộc đối diện thổ bảo chủ yếu là ma tộc Bối Lợi Ác và số ít ma tộc Mã Môn. Càn Kình ở trên phương diện ma tộc Mã Môn có chú ý nhiều hơn một chút. Trong bảy đại ma tộc, ngoại trừ hoàng tộc Lộ Tây Pháp ra, nổi danh nhất ma tộc chính là ma tộc Mã Môn. Trong toàn bộ quân đội ma tộc, ma vũ sĩ nổi danh nhất có ba phần đến với ma tộc Mã Môn. Trong xương tủy của bọn họ có sự tham lam cực độ của ma tộc. Gần như bất kỳ một bộ đội tinh anh trung kiên nào của ma tộc, phần lớn đều có mã các ma vũ sĩ của ma tộc. Về phần ma tộc Bối Lợi Ác, trong quân đội tinh nhuệ của ma tộc rất ít khi nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Ngón tay Càn Kình gõ vào tên ma tộc Bối Lợi Ác trong sách, khẽ mỉm cười. Ma tộc Bối Lợi Ác là ma tộc lười biếng nhất trong bảy đại ma tộc, là quân đội chủ lực đóng ở thổ bảo, nhìn tới chiến trường nơi này sẽ không cảm thấy kích thích quá đẫm máu. Xuất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 199. Đại sư. Mấy học viên chiến sĩ ở trong thư viện nghe thấy Càn Kình nói thầm đều dùng ánh mắt kinh ngạc quan sát hắn, âm thầm suy đoán học viên chiến sĩ không có đầu óc này từ đâu ra. Ma tộc Bối Lợi Á sừng dây dài cong, lông vàng, vóc người cường tráng, mặc dù trong ma tộc tương đối lười biếng, nhưng chúng vẫn là một trong bảy đại bộ tộc ma tộc. Ma tộc hung hãn đáng sợ như vậy, chúng lại là một trong bảy đại bộ tộc ma tộc, có thể nào không cường đại. Không ngờ có người ở đây xem thường ma tộc Bối Lợi Ác. Ngươi cho rằng mình là ai? Chiến sĩ hàng ma sao? Ma tộc Bối Lợi Ác, ma tộc Bối Lợi Ác. Trong lòng Càn Kình mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn rời khỏi chỗ ngồi. Trước đây chỉ nhìn thấy ma tộc Bối Lợi ở trong sách vở. Tuy đã trải qua vài cuộc chiến sinh tử, nhưng chưa bao giờ chân chính giao đấu với ma tộc. Lần này cuối cùng đã có cơ hội nhìn thấy ma tộc sống. Ma tộc, kẻ địch của các chiến sĩ trung cực hoàng triều chân sách. Chiến sĩ chưa trực tiếp giao đấu với ma tộc, ở trong mắt rất nhiều người còn chưa đủ tư cách được gọi là chiến sĩ chân chính. Sa học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan 2 năm, hôm nay Càn Kình giống như một người trong suốt, không lão sư tới quản, cũng không có ai tiến lên hỏi. Trong thời gian lên lớp, hắn đi ra khỏi cửa học viện, người giữ cửa cũng không ngăn cản hắn, để hắn đi thẳng đến lò rèn của Phất Lan Lâm. Chào ngài, hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi ngài cần gì không? 2 năm trước, cửa hàng có vẻ đơn giản, hôm nay đã sớm được trang bị thêm rất nhiều thứ. Ngay cả những người làm trong cửa hàng cũng mặc trang phục đồng nhất, đặc biệt lễ phép đứng ở trước cửa nghênh đón. 2 năm đã có rất nhiều thay đổi. Trước đây đứng ở trước cửa sẽ có người nhận ra mình. Càn Kình mỉm cười vừa định nói, bên trong phòng đã vọng ra một tiếng nói thô lỗ, giống như tiếng sét đánh. Hoan nghênh cái rắm. Tiểu tử, ngươi biết hắn là ai sao? Nhìn thấy Càn đại sư hẳn phải kêu là lão bản, ngài đã tới. Đại sư. Trong phòng, bất kể nhân viên cửa hàng hay là khách, đều dùng ánh mắt tò mò tập trung ở trên người Càn Kình. Người trẻ tuổi như vậy đã là đại sư sao? Nếu như người khác nói như vậy, mọi người chỉ coi là nói đùa. Nhưng hiện tại người nói chính là Phất Lan Lâm, đệ nhất thợ rèn của thành áo khắc lan hiện tại. Bình thường người khác đều gọi hắn là đại sư. Không ngờ ngày hôm nay hắn lại gọi một tiểu tử trẻ như vậy là đại sư. Cuối cùng ngươi cũng tới. Phất Lan Lâm níu lấy tay Càn Kình kéo đi một vòng xung quanh cửa hàng. Nhìn thấy tất cả nhân viên cửa hàng, hắn nói. Thấy rõ không? Vị này chính là Càn đại sư. Sau đó các ngươi phải tôn kính hắn thậm chí hơn cả ta nữa, biết chưa? Tất cả nhân viên cửa hàng trợn mắt hốt mồm nhìn chằm chằm vào Càn Kình, khiến hắn thấy mặt hơi nóng lên, vội vàng kéo Phất Lan Lâm đi về phía lò rèn sắt ở hậu viện. Tiểu tử, hôm nay ngươi tới vẫn hơi sớm. Không cần đi học sao? Ta chuẩn bị ít đồ, mấy ngày nữa cần ra ngoài một chuyến. Lại ra ngoài. Lần này sẽ không mất tích 2 năm chứ? Ta dứt khoát phải thuê một đội thám hiểm làm hộ vệ cho ngươi mới được. Cái này vẫn không cần đâu. Tốt xấu gì ta cũng là chiến sĩ. Mọi người nghe hai người vừa đi về phía hậu viện, vừa nói chuyện, tất cả đều hai mặt nhìn nhau.